Sở Mộ cũng chú ý kiếm giả áo đen chính là đệ tử Hạch Tâm Ma La Kiếm Tông, người áo đỏ chính là đệ tử Hạch Tâm Chân Viêm Kiếm Tông, hai người này đều có tu vi khí hải cảnh viên mãn đỉnh phong, khí thế phi thường cường đại. Bọn họ tới đây hơn phân nửa khiêu chiến danh hiệu kiếm hào, nghĩ đến thực lực cũng không tệ, bằng không cũng không có tin tưởng như thế. Tiểu tử, nhìn ngươi cũng không phải đệ tử bốn đại kiếm tông, ngươi là đệ tử Đại Không Kiếm Phủ hay là Ngạo Nguyệt Lâu hoặc Tán Kiếm Minh? Kiếm giả áo đen nói chuyện đầy ngạo khí. Chỉ có tu vi khí hải cảnh tiểu thành lại dám tới đây khiêu chiến danh hiệu kiếm hào, có quá tự tin hay không? Đối với người Ma La Kiếm Tông, Sở Mộ từ trước đến nay không có hảo cảm gì, nghe đối phương nói thế cũng không quan tâm, thậm chí còn không thèm nhìn một cái. Tên kiếm giả áo đen cau mày, sắc mặt âm trầm, đôi mắt mang theo vài phần lãnh ý. Nếu không phải cố kỵ nơi này là Đông Thánh Phân Điện, hắn đã sớm xuất thủ giáo huấn Sở Mộ. Về phần đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông không nói qua nào, hắn chỉ làm ra bộ dạng hứng thú, dường như hết sức tò mò Sở Mộ còn trẻ như vậy, chỉ có tu vi khí hải cảnh tiểu thành lại dám tới đây khiêu chiến danh xưng kiếm hào. Từ xưa đến nay, tu vi khí hải cảnh tiểu thành đạt được danh hiệu kiếm hào không phải không có, chỉ là rất ít, tối thiểu mấy trăm năm qua chưa có. Trong trăm năm qua đại không có một Long Thánh năm 23 tuổi đạt được danh hiệu kiếm hào, hắn cũng phải đạt tới khí hải cảnh đại thành mới khiêu chiến danh hiệu kiếm hào thành công, đạt được tôn xưng vô hồi kiếm hào. Trong Đại Không Vương Triều có không ít nghe đồn về Mục Long Thánh, thực lực của hắn cường đại đáng sợ, nghe nói là kiếm giả kiếm hào không ai sống qua 20 chiêu của hắn. Cho nên Mục Long Thành trở thành đệ nhất kiếm hào Đại Khôn. Hiện tại Sở Mộ chừng 20 tuổi, tu vi khí hải cảnh tiểu thành lại dám khiêu chiến danh hiệu kiếm hào, nhìn thế nào cũng không thành công. Người thiếu niên, người tới khiêu chiến danh hiệu kiếm hào sao? Lão giả lưng còng nói chuyện. Đúng vậy, tiền bối. Sở Mộ hành kiếm lễ, lão giả lưng còng chính là người quản lý Đông Thánh Phân Điện. 20 tuổi, tu vi khí hải cảnh tiểu thành thiên phú cũng được, nhưng ngươi phải biết rằng, mỗi kiếm giả 5 năm mới được khiêu chiến kiếm hào một lần, một khi lần này thất bại phải chờ 5 năm tiếp theo. Lão giả lưng còng nói ra, ánh mắt đục ngầu bừng tỉnh đại ngộ, nói. Hiện tại ngươi 20 tuổi, lần này khiêu chiến thất bại. 5 năm sau cũng mới 25 tuổi, còn có thể khiêu chiến lần nữa, lúc xem như khảo nghiệm cũng tốt. Lão giả lưng còng xác định Sở Mộ sẽ thất bại, cũng nói rõ hắn 5 năm sau còn cơ hội khiêu chiến, đương nhiên điều kiện tiên quyết còn ở tu vi khí hải cảnh. Trẻ tuổi thật tốt, cho dù thất bại một lần vẫn còn cơ hội, không giống chúng ta, một khi thất bại, 5 năm sau vượt qua tuổi, vô duyên danh xưng kiếm hào. Kiếm giả áo đen thở dài. Nghe như cảm khái, kỳ thực đang chăm chọc Sở Mộ tuổi trẻ không hiểu chuyện, không biết tự lượng sức mình. Đối với chuyện này Sở Mộ áp dụng thái độ bỏ qua, kiếm giả áo đen oán hận không nhỏ. Sở Mộ thấy rất rõ ràng, lão giả lưng còng và hai tên thanh niên không cho rằng hắn sẽ thành công, nhưng Sở Mộ có nắm chắc. Sở Mộ không rõ khiêu chiến danh hiệu kiếm hào có độ khó như thế nào, hắn biết rõ mình sẽ thành công. Một có thời gian. Sở Mộ nhớ tới Toái Kim Kiếm Hào cùng Cuồng Long Kiếm Hào đại chiến, hơn nữa bản thân hắn lúc mới bắt đầu cảm thấy cao thâm mạc chắc không cách nào đối kháng dần dần đến có thể miễn cưỡng đối kháng, theo thời gian qua đi hắn càng cường đại, càng trải qua đại chiến với trăm vạn yêu thú bạo động, Sở Mộ cũng có lực đối kháng bọn họ. Nhất là lúc sáng tạo ra kiếm kỹ Trảm Thiết, Sở Mộ càng có lòng tin chém giết cận thân. Đây là lý do Sở Mộ tin tưởng mình. Không tính thực lực chân chính của Toái Kim Kiếm Hào cùng Cuồng Long Kiếm Hào, hắn có thể dùng 5 thành thực lực chém giết bọn họ. Có 5 thành thực lực chém giết Toái Kim Kiếm Hào hoặc là Cuồng Long Kiếm Hào, thực lực rất mạnh. Đây là một trong những điểm Sở Mộ tin tưởng vào mình, kiếm thế của hắn đã đạt tới viên mãn đỉnh phong, ý cảnh tê liệt đạt tới 7 thành, hắn lĩnh ngộ tuyệt sát kiếm kỹ Trảm Thiết, còn có kiếm khí cực phẩm đỉnh cấp Trảm Yêu Kiếm. Tu vi kiếm khí biến thành không trọng yếu. Cho nên nói kiếm khí là căn bản của kiếm giả lại không phải toàn bộ, chỉ là một phần nhỏ trong cấu thành thực lực kiếm giả mà thôi. Sở Mộ có nhiều chỗ dựa như thế, nếu không khiêu chiến kiếm hào thành công, hắn có thể ném kiếm không làm kiếm giả, từ nay không hỏi kiếm đạo. Có lẽ có người sẽ nói Sở Mộ chờ thêm vài năm lại tới khiêu chiến như thế sẽ ổn thỏa.